Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 64. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Ngày hôm sau là đấu loại 200m bơi tự do. Nạp Lan Chi thuận lợi lấy vị trí đầu vào vòng trong. 200m cùng 400m đều sẽ lấy vị trí đầu để thăng cấp. 200m lấy đến vị trí số 5, 400m đến vị trí thứ 8. Đều dựa thứ tự trước. Tin tức quay lại truyền vào quốc nội. Phóng viên truyền thông cũng đưa tin bốn phía. Nhưng đối với chuyện cô có thể đoạt giải quán quân hay không, phóng viên truyền thông cũng không có nhiều kỳ vọng. Rốt cuộc thì 200m và 400m bơi tự do đều là hạng mục cường giả tụ tập, mà Nạp Lan Chi bất quá chỉ là tiểu tướng mới chinh chiến giải vô địch thế giới. Năm nay vừa mới 18, kế tiếp hai vòng bán kết diễn ra cùng ngày. Chẳng qua là một cái buổi sáng một cái buổi chiều, trung gian có thời gian nghỉ ngơi tương đối nguyên vẹn. Vòng bán kết 400m còn chưa bắt đầu, phát sóng trực tiếp ở quốc nội đã bắt đầu rồi. Người giải thích: hiện tại vận động viên đều đang làm ấm cơ thể chuẩn bị thi đấu. Bên kia là đoàn đội nước Z chúng ta tiến vào vòng bán kết. 400m có Nạp Lan Chi và Ngô An. Tổng kết quả ở vòng đấu loại: Nạp Lan Chi xếp hạng thứ 8, Ngô An thứ 4. Năm trước Ngô An đã đạt được huy chương bạc 400m bơi tự do. Có thể nói xác suất chiến thắng tương đối cao, khả năng thua cũng thấp. Mọi người cũng tương đối xem trọng Nạp Lan Chi. Lần đầu tham gia giải vô địch thế giới. Năm nay vừa mới 18 tuổi. Tư lịch còn trẻ, là tiểu sư muội trong đội bơi lội. Nhưng năm nay tình thế không lạc quan lắm. Có hai vận động viên cấp thế giới là Mauri và Emir. Theo thông thường thực sự không xem trọng Nạp Lan Chi lắm. Khả năng giành chiến thắng cũng không cao. Nhưng là tôi vẫn kiên định mà mua Nạp Lan Chi như cũ. Ta giàu đít cao ngất. Vừa thấy liền biết người giải thích là mê muội của A Chi. Tìm được tổ chức rồi. Tiếp tục. Nói nhiều về A Chi một chút. Kêu ta bá bá. Xác nhận người giải thích bản chất là fan của Chi không thể nghi ngờ. Ta cũng mua A Chi. Mặt mỉm cười. Cá lớn. Lầu trên. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm. Đừng giảm bớt như vậy. Chi của ta ngươi muốn mua là có thể mua sao? Tình yêu không phải ngươi muốn mua. Không đúng. A Chi không phải ngươi muốn mua là có thể mua. Mặc tấm ảnh nhỏ. Cầu ảnh Nạp Lan gia tộc. Tôi là chị dâu họ của A Chi. Nhìn lên hạnh phúc. LS tôi là chi dâu của A Chi. Chúng ta là chị em dâu A. Hoa Trần Trần uống lên một ngụm nước khoáng. Nghỉ ngơi một lát. Năm đó, cô ở Thượng Hải nhìn thấy Nạp Lan Chi thi đấu liền gia nhập hậu viên bột lọc ti đoàn của Nạp Lan Chi. Hiện tại đã là nhân vật cấp bậc nguyên. Lão, cô học chính là phát thanh. Công ty vừa lúc cần người giải thích. Cô liền xung phong nhận việc giải thích bơi lội. Bởi vì Nạp Lan Chi, cô cũng chú ý đến giới bơi lội không ít. Giải thích cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Hoa Chân Chân nhìn trên màn hình. Vận động viên bắt đầu vào chỗ. Lập tức mở microphone lên. Người giải thích: hiện tại vận động viên chính thức vào chỗ. Tiến vào. Vòng bán kết có 15 người. Trong đó 8 người có thể tiến vào trận chung kết. Vị trí thứ 5 lên sân khấu chính là Ngô An nước chúng ta. Chấm. Dáng người mạnh mẽ. Từng vì đất nước đoạt được huy chương vàng Olympic. Vị trí số 8 là Nạp Lan Chi. A Chi luôn trước sau bình tĩnh như một. Bình tĩnh cùng người xem vẫy tay một cái liền đi luôn. Liền đi rồi sao? Hảo đi. Lạnh nhạt. Hàm. Chi của tôi trước sau như một phong phạm vương giả. Nhiếp ảnh ra quay Chi chân dài hơi lâu. Mắt lé. Happy tiểu bốn mắt. 233. Nạp Lan Chi dáng người thực đỉnh bạt. Nghe nói hàng năm luyện ba lê, học vũ đạo khí chất đều không tồi. Nạp Lan Chi đứng ở trước đường bơi của mình. Ngô An hướng cô làm động tác cố lên. Nạp Lan Chi cười đáp lại. Nhiếp ảnh gia vừa lúc quay được khoảng khắc này, người giải thích. Ngô An cổ vũ Nạp Lan Chi. Quan hệ của các cô thực không tồi. Bên trong đội bơi rất hài hòa. Nghe nói sinh nhật Nạp Lan Chi năm trước, toàn đội tặng cho cô một phần kinh hỉ. Thu quả thu đến mỏi tay. Trước khi Nạp Lan Chi mang kính bơi lên vẫn theo thói quen tìm Nạp Lan Thừa Lập, nhìn thấy Nạp Lan Thừa Lập lẳng lặng nhìn cô. Nội tâm của Nạp Lan Chi lập tức bình tĩnh trở lại. Cuối cùng nhìn mọi người một cái. Mang lên kính bơi, cong lưng chuẩn bị sẵn sàng. Ống kính quay đến người thân của Nạp Lan Chi, người giải thích. Người thân của Nạp Lan Chi đều tới. Hôm nay giống như thiếu mất một vị anh họ, nhiều thêm một vị soái ca khác. Ngồi ở bên cạnh bà cô, cùng ông Dượng rất giống Nga. Con trai sao? Tang Tang, anh họ hảo soái, đã chụp hình bảo tồn. Nhiếp ảnh ra quay nhiều một chút a, Tiếu Bảy đi kéo. Soái ca kia cũng thật soái. Vì cái gì mà soái ca mỹ nữ đều tập trung đến nhà này vậy? Ông Dượng lúc trẻ nhất định cũng là một đại soái ca, nhìn con trai của ông ấy liền biết. Nhưng mà tôi cảm thấy ông Dượng tương đối lãnh ngoại, trừ đối với bà cô. Con trai thì cảm giác tương đối phúc hắc. A Thất, ông Dượng là giáo sư đại học Stanford San Francisco. Trong trường không dám chọc nhất chính là thầy ấy. Nhưng là lúc dạy học tuyệt đối hay. Con trai của thầy ấy tên là Tiêu Thừa Nghị, là cao phú soái Nga, có một công ty, người xấu, kinh hiện một con rùa biển, bằng cấp cao rùa biển. Bởi vì thi đấu lập tức bắt đầu rồi, mọi người đều đem sự chú ý quay về trận đấu. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bị spam vào nước khi Nạp Lan Chi bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, xếp hạng vị trí thứ 6, sau đó vẫn duy trì thứ hạng tốc độ bơi tới bờ bên kia, người giải thích. Lại đến thời khắc thần kỳ. Rồi, Nạp Lan Chi hiện tại đứng hàng thứ 6. Tin tưởng cô ấy có thể ở lần xoay người này vượt qua một hai người. Xoay người, Maori dẫn đầu đã. Xoay người xong, kế tiếp là Ngô An cùng Emia. Nạp Lan Chi bắt đầu. Xoay người, xinh đẹp, căng thẳng thân thể bắn ra đi. Vượt qua người phía trước. Số 5. Cảm giác Nạp Lan Chi hiện tại còn chưa ra sức. Rốt cuộc, thì 400 mét cần bảo tồn thể lực. Đình đình đình, thật đẹp. Tuyển tập Nạp Lan Chi xoay người. Ra mọi người mau lưu lại. Lan từ nếu series, cảm ơn LS, đã lưu. Nạp Lan Chi ở 50 mét lần thứ 3 thuận lợi đứng thứ 2. Thi đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Toàn trường đều thực kích động. Cao giọng hô to, đã là lượt xoay người cuối cùng. Bà cô nắm tay trước ngực. A Chi cố lên A, nhanh lên. Dẫn đầu, Tiêu Thừa Nghị nhìn mọi người bên cạnh mình. Bác của hắn ngồi ở trên xe. Lăn so với ai khác đều kích động hơn. Hai người anh họ cũng gõ nhịp hô. Cố lên, cháu trai. A Tông và A Minh kích động đứng lên hô to. Tiêu Thừa Nghị bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đã già rồi hay không. Khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt. Bà cô đẩy Tiêu Thừa Nghị một phen. Thừa Nghị, còn không mau cổ vũ. Ngươi xem A Tông, ngươi một chút cũng không yêu A Chi. Tiêu Thừa Nghị bị bà cô xô đẩy kéo tới. Căng ra đầu hô mấy tiếng. Cũng may chung quanh đều kêu to. Cũng không có vẻ đột ngột. Cửu cửu yêu nhất đỉnh quân. Cảm giác soái ca là bị bà cô ngạnh kéo tới. Thời điểm kêu cố lên thực cứng ngắc. Ta nhịn xuống không cười. Nhưng, thật sự nhịn không được. Manh bảy tiên sinh, lầu trên ngươi đừng như vậy. Người kia phỏng chừng là thúc thúc, không được cười thúc thúc như vậy. Ta sẽ không nói cho các ngươi ta đã cười đến đánh nổi ra tử. Thanh Mặc Chi Nhã, các ngươi thật là, ta nhìn ra tới thúc thúc rất thương yêu A Chi, ta chỉ nghĩ hỏi, A Chi có thiếu Thầm Thầm không? Tiểu Đêm, vấn đề liền tới rồi. Thúc thúc có lão bà không? Nạp Lan Chi ở lượt xoay người cuối cùng không thể đuổi kịp và vượt qua Maori, bởi vì tốc độ dần dần chậm lại. Ngược lại bị người thứ ba Emir vượt qua, rơi xuống thứ ba. Người nước Z ở đây và các fan đang xem phát sóng trực tiếp đều khẩn trương muốn chết. Người giải thích. Ổn định vị trí thứ ba. Tăng tốc A, thiếu chút nữa thôi. Còn có mấy mét, thực tốt. 400 mét vòng bán kết kết. Thúc, Nạp Lan Chi vị trí thứ ba. Đáng tiếc đoạn cuối cùng có thể do thể lực không đủ, tốc độ chậm lại, cho Emir cơ hội. Nếu cuối cùng cố thêm một chút, có lẽ có thể vượt qua A Toa Lệ. Nạp Lan Chi bò lên trên bờ, đem đầu giải cứu khỏi mũ bơi. Maori cùng Emir là lão đối thủ. Một người là tuyển thủ nước M, còn có người là tuyển thủ nước C, hai người có giao tình. Hiện tại còn đang nói chuyện với nhau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Nạp Lan Chi. Tựa hồ đều đang hỏi Nạp Lan Chi này là cái quỷ gì. Rất nhiều võng hữu nước ngoài cũng nghĩ như thế. Nạp Lan Chi này là ai? Cứ nhiên có thể cùng A Toa Lệ chênh lệch nhỏ như thế. Rất nhiều người trên in cũng đều phát bài. Norman, hi, ai có thể nói cho ta Na Lan Chư là nơi nào nhảy ra tới không? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Cô ấy thật gầy, rất đẹp. Tôi vẫn luôn cho rằng bơi lội thì nữ đều sẽ có chút vạm vỡ. Dáng người của cô ấy quả thực rất tốt, thân hình cũng rất chuẩn. Lúc chờ để thi đấu đặc biệt xinh đẹp. Hình ảnh so sánh, Mạc Tư Liệt, a ha ha ha, Norman thân ái. Cô ấy là vận động viên bơi lội. Nước Z bọn tôi, lần đầu tiên tham gia giải vô địch thế giới. Cho nên anh không biết cũng phải. Cô ấy ở nước Z bọn tôi rất nổi. Được gọi là Mỹ, nhân ngư, Norman Tư trả lời Mạc Tư Liệt. Đúng vậy, Mỹ nhân ngư, cô ấy bơi lội tựa như một con cá. Rất nhẹ nhàng, biểu hiện một chút cũng không dữ tợn. Buổi chiều là vòng bán kết 200 mét bơi tự do. Có lẽ là buổi sáng. Một hồi thi đấu bị hao thể lực. Nạp Lan Chi buổi chiều phát huy không? Phải đặc biệt tốt, đứng thứ 5, nhưng có thể tiến vào trận chung kết. Trang web trao đổi thông tin lớn nhất nước M cũng xuất hiện mấy bài. Viết, Mỹ nhân ngư Đông Phương thiếu nữ nước. Tôi đã bị gom fan. Nạp Lan Chi là ai? Trước kia chưa từng nghe nói qua về vận động viên bơi lội nước Z. Lâu chủ, trước kia chỉ biết đội bơi lội nước Z có Trịnh Khải Ninh. Mao, Lanh Canh, năm nay đột nhiên có thêm một Nạp Lan Chi. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Thế mà cô ấy thiếu chút nữa vượt qua Maori. Phải biết rằng Maori vẫn luôn là nữ thần bơi lội. Nhìn Nạp Lan Chi thật nhỏ tuổi, giống như là học sinh cao trung. Băng sơn mỹ nữ, không nói lời nào cũng không hay cười. Bất quá, tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp. Nghe nói người Đông Phương thẩm mỹ cùng chúng ta không giống nhau. Cô ấy ở Đông Phương có tính là đẹp không? Rất thích bộ dáng bơi lội của cô ấy. Một chút, cũng không giống như thi đấu. Xem biểu tình của cô ấy như đang dạo chơi, vui đùa ở trong biển vậy. Chụp không kịp thế nên tôi chỉ liều mạng chụp bọt nước thôi. Tiết tấu so với người khác thì có ưu thế lớn. Yêu cô ấy, nhưng mà vì cái gì tôi cảm thấy cô ấy thực quen mắt. Mọi người cảm thấy sao? Hình ảnh Kayla ở nước Z, cô ấy cũng là mỹ nữ, rất xinh đẹp, được gọi là nữ thần ấy chứ. Đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia giải vô địch thế giới, cho nên rất nhiều người đều không biết. Chim di chú, quen mắt, tuyệt đối quen mắt. Tôi giống như nghĩ ra rồi. Poster chủ đề đặc biệt mỹ nhân ngư của Nisek JPG đúng không? Đúng không? Tôi cảm thấy chính là cô ấy. 18.114.959 LS lợi hại, thật sự, 3 năm trước đây trông còn rất non nớt, hóa trang nhưng vẫn nhìn ra được. quả thật là mỹ nhân ngư. Lúc trước tôi còn mê cái quảng cáo mỹ nhân ngư kia đến mất ăn mất ngủ luôn. Ni ngốc, tôi lại phóng một đợt. Tôi cũng muốn nói tôi tìm được rồi. Thiếu nữ công phu nước Z, JPG mỗi một bộ phim của rút nhà tôi đều xem qua vài lần. Tuy rằng chỉ lên sân khấu có một lần. Nhưng động tác kia thật sự quá xoái. Tôi xem đi xem lại nhiều lần rồi. Chính là cô ấy. Ta chỉ muốn hỏi, cô gái này rốt cuộc làm gì? Nghề phụ nhiều như thế. Ở Z nước Z còn chưa tính. Còn quay quảng cáo quay phim truyền hình quay đến nước M luôn rồi. Phục phục phục, cười cười. Ngồi ở một bên quần chúng ăn dưa vây xem đã kinh ngạc đến rớt dưa. Hóa ra chi của tôi phạm vi phát triển rộng như thế. Bảo bảo càng, muốn về nước khoe ra. Cách chương.